vậy bọn họ nhận nhau chưa? Trung phu nhân hỏi nhỏ, ánh mắt sáng lên. Hình như vẫn chưa. Trần ma ma lắc đầu, nếu đã nhận nhau, tại sao nàng vẫn còn ở nơi này? Người trong nhà cũng chưa từng nghe nói nàng đã tìm được. Nếu không hỏi nàng một chút, Trần ma ma chỉ viện cố thập bát nương ở. Không cần. Trung phu nhân giơ tay ngăn lại, từ từ đứng dậy, vẻ mặt biển đổi. Một lúc sau nói, đi, chúng ta trở về phủ Bình Dương Hầu. Sao? Trần ma ma ngẩn ra. Đột nhiên hai phụ nhân cáo từ, những người hầu trong nhà cũng không có cảm giác gì. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, người ta nên trở về trong phủ của mình sẽ an ổn hơn. Sắc mặt A Tứ tái nhợt, bắp chân run rẩy đứng trước mặt cố thập bát nương. Tiểu thư, có phải Linh Bảo chạy trốn với ca ca của nàng rồi hay không? Tiểu thư, chúng ta gặp xui xẻo rồi. Hắn lắp bắp nói, Linh Nguyên gây ra chuyện lớn như vậy, Linh Bảo lại mai danh ẩn tích. Biết quan hệ giữa các nàng, Chu gia làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ, nhất định sẽ trừng phạt thích đáng những người chịu tội thay. Chúng ta gặp chuyện gì xui xẻo, cũng chỉ là hơi có quen biết người ta thôi, cùng lắm là bị kiểm tra giám thị nhiều một chút. Cố thập bát nương lạnh nhạt nói, bọn họ muốn tra cứ để họ tra đi, không có chứng cớ mới tra. Nếu có chứng cớ, lúc này chúng ta không còn có thể ngồi ở chỗ này, đến phiên họ đi thăm dò. Thì ra là hắn đã sớm có ý định này rồi, không trách được hắn lại xa cách một nhà bọn họ, không trách được muốn Linh Bảo rời khỏi nhà bọn họ. Hắn muốn cố gắng giảm thiểu phiền toái mà hắn có thể mang đến cho nhà họ. Ca ca nhậm chức bên ngoài, cách xa mảnh đất kinh thành đầy thị phi, mình chúng tuyển vào Đông Cung Thái Tử là lúc. Nàng mong hắn lạc đường biết quay lại, nguyên nhân chính là vì hắn có thể làm lại cuộc đời. Nhưng cuối cùng hắn cũng làm lại cuộc đời nhưng lấy cái chết để trả giá. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, để sống sót tại sao lại khó khăn như vậy. Đột nhiên Chu Xuân Minh bị ám sát tử vong, trong triều đình Đại Chu nhấc lên gió tanh mưa máu. Chu Xuân Minh chết đi nằm ngoài dự liệu của Chu Đảng, dưới sự bảo vệ của Chu Xuân Minh họ đã sớm dưỡng thành thói quen ngang ngược, hô mưa gọi gió. Lúc này Chu Khải Thư càng thêm điên cuồng, truy bắt kẻ thù là chuyện tất nhiên, nhưng giận chó đánh mèo cũng là điều không thể tránh. Hơn nữa hoàng đế đặc biệt hạ hoàng mệnh, mặc kệ là nhà của văn võ bá quan, nhà bình dân hay quyền quý đều phải lục soát toàn bộ, vô số quan viên bị ngã ngửa vào đúng lúc này. Có người nửa đêm bị mang đi, cũng có người giữa ban ngày bị binh lính ở hình bộ bắt trói mang đi. Trong lúc nhất thời Thanh Đảng và những quan viên từng có quan hệ Chu gia nhốn nháo, kinh hồn bạt vía, đêm không thể say giấc. Còn có người bắt đầu đưa thê, tử trở về nhà, chuẩn bị làm hậu sự cho mình. Đối với danh sách bắt nhốt để thẩm tra do đám người Chu Xuân Minh trình lên, hoàng đế cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Bởi vì lần này thái tử truyền kim khẩu của hoàng đế bác bỏ việc công bố tấu chương ra ngoài làm cho trong lòng mọi người không nhịn được giật mình. Đây phải chăng biểu thị hoàng đế cũng không phải đối với phụ tử Chu gia nói gì nghe nấy nữa rồi. Đại nhân, hình như chuyện này hơi. Các thành viên nòng cốt của Chu Đảng tề tụ trong thư phòng của Chu gia, nhìn thấy khắp phòng treo màn trắng, lại nghe bên ngoài vô số tiếng khóc buồn bã truyền đến từ linh đường. Chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Chu Xuân Minh còn chưa hạ táng, Chu Khải Thư nói muốn dùng đầu của sát thủ và chủ mưu sau màn để tế thiên mới có thể làm cho phụ thân an nghỉ. Sắc mặt Chu Khải Thư tím bầm, hai mắt đỏ ngầu, một cước đá ngã một chiếc ghế gỗ, mắng một câu bằng tiếng địa phương. Ở quê hắn, coi như tiểu tử này may mắn. Hắn lạnh lùng quát, mặc kệ Cố Hải có tham dự hay không, trong lòng Chu Khải Thư hắn đã muốn diệt trừ tên chướng mắt này từ lâu, hết lần này tới lần khác đều không có cơ hội, lần này có cơ hội thật dễ dàng, nhưng tên tiểu tử này lại thoát thân vì thân nhậm chức ở xa, đáng giận hơn là chính bản thân hắn là người đẩy Cố Hải đi nhậm chức ở nơi xa xôi ấy. Đại nhân, tên cẩu tặc kia và Cố Hải quan hệ không cạn, hắn khẳng định không thể nào không có liên quan. Có người nói, coi như không phải hắn là chủ mưu, cũng là người bày mưu tính kế rồi. Không thể để như vậy được. Câm miệng cho ta. Chu Khải Thư một cước đá người này ngã nhào, thở hổn hển quát lên. chẳng lẽ ta ngu xuẩn hơn ngươi? Chẳng lẽ ta không suy nghĩ đến hay sao? Phụ thân đại nhân đã từng nói, chúng ta làm cái gì cũng được, chỉ cần phải nhớ kỹ một điều, chính là không thể làm trái thánh ý. Thánh ý, ngươi có hiểu hay không? Người nọ bị đá thất điên bát đảo, nhưng vẫn vội vàng quỳ xuống đất như cũ, luôn miệng đồng ý, còn luôn mồm tự trách mình là ngu xuẩn. Tiểu đại nhân nói đúng lắm, mặc dù Cố Hải này cùng nhị, tên cậu tặc kia. Một người quan viên khác phong thái trầm ổn đứng ra nói, bởi vì khi Linh Nguyên bị bán làm nô đã khai tên giả, sau đó lại được ban tên là Huyền, những người này cũng không biết hắn tên thật là gì, thiếu chút nữa bật thốt ra xưng hô nhị thiếu gia này, thật may là kịp thời dừng lại, tránh làm cho Chu Khải Thư giận dữ, sẽ bị đánh dữ rồi. Quan hệ không cạn, nhưng ai cũng biết bọn họ cũng không thường lui tới, chỉ dựa vào chuyện hai người có quen biết cũ căn bản không đủ làm chứng cứ. Huống chi, bây giờ Cố gia có một cô nương trúng tuyển vào Đông Cung, nghe nói rất được thái tử ưu ái. Lần này bệ hạ lại mở kim khẩu, cho nên Cố Hải không thể động, ít nhất tạm thời không thể động. Chu Khải Thư gật đầu, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Hắn tất nhiên biết chuyện này, nhưng trước mắt không có chứng cứ xác thực, hắn không thể tùy tiện ra tay. Đối với những người khác chuyện này có thể sắp xếp rất dễ dàng, nhưng đó là bởi vì hoàng đế muốn người đó chết. Nếu như hoàng đế thật sự không muốn người đó chết, hoặc là nói nếu như bọn họ không có cách nào khơi lên sát ý của hoàng đế đối với Cố Hải, thì bất kể thế nào Cố Hải này cũng không động được. Đại nhân, đại nhân, bên ngoài có người xông vào, không biết bởi vì vui mừng hay là kích động mà âm thanh biến điệu, tìm được đám cường đạo kia rồi. Ở đâu? Chu Khải Thư nhảy dựng lên, níu lấy người tới, hỏi. Tháng 2, nước sông lạnh lẽo, một nhóm binh sĩ mặc khôi giáp màu vàng dương cung, bắn vào một người ở giữa lòng sông, người đó vốn đang hoảng loạn vùng vẫy liền bất động trôi nổi như phù du, bốn phía máu đã nhuộm đỏ, liếc nhìn xung quanh, mười mấy thi thể trôi nổi trên mặt sông, nước sông nhuộm đỏ, mùi máu tanh làm mọi người buồn nôn. Nói, rốt cuộc là ai bày mưu cho ngươi? Đồ tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, xúc sinh. Chu Khải Thư chỉ vào một con thuyền đã bị đoàn thuyền bao vây, tức giận quát lên. Trên thuyền hỉ còn lại có ba người, giống như huyết nhân, không thấy rõ khuôn mặt. Là các ngươi ép ta. Linh Nguyên trầm giọng, khàn khàn nói. Các ngươi đã thắng, đã đả kích nhiều người như vậy. Sư phụ ta sắp được miễn xá. Các ngươi nhất định muốn tánh mạng của người. Muốn mạng của người thì cũng thôi đi, còn để cho người phơi thây ngoài đường. Chu Khải Thư giận quá hóa cười, một miệng mắng, ép cái nương ngươi, ngươi nhận sư phụ khi nào? Sư phụ ta là Dương Thái Sinh đại nhân, nói cho các ngươi hiểu, ta không chịu sự sai khiến của bất luận kẻ nào, ta vô năng không cứu được sư phụ, bảo vệ không được tôn nghiêm. Linh Nguyên hung hăng rút một cây tên cắm trên người ra, ném xuống đất. Chu Khải Thư sững sờ, ngươi tên cẩu nô tài này, lúc nào thì cấu kết với tên tử quỷ Dương Thái Sinh kia? Hắn là người thông minh, trước mắt đã hiểu, cái tên cẩu nô tài này, thì ra là đoạn thời gian đó ngươi dán mắt vào trong ngục. Canh chừng tới canh chừng lui, đồng đảng không có tìm được ai, lại để chính mình biến thành đồng đảng của người ta rồi. Nương nó, tiểu tử ngươi thật có khả năng nha. Vài ba lời đã bị tử quỷ kia lừa, thật CMN ngu xuẩn. Ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, vốn đã nghĩ sẽ không được chết tử tế. Nhưng tương tự, các ngươi cũng không được chết tử tế. Linh Nguyên cười, sau đó điên cuồng cười ha ha. Ta không có bản lãnh, ta không hiểu đạo lý lớn, ta không làm được giống như sư phụ, có thể so cao thấp với các ngươi trên triều đình, không biết được tấu chương vạch tội các ngươi, miệng vụng không thể nói lý luận tội các ngươi. Đạo lý lớn ta không biết, ta chỉ biết, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chết thì chết, chấm dứt mọi chuyện. Chết rồi, người như thế đã chết rồi, còn có thể làm chuyện ác sao? Hắn vừa dứt lời đã rút ra một cây tên, đâm thẳng ngực, đổ người vào trong sông. Bắn tên cho ta, một người cũng không bỏ qua. Chu Khải Thư tức giận, vô cùng nóng nảy, dậm chân hô. Vô số mũi tên bắn về phía con thuyền kia, đồng thời ở trên thuyền, hai người kia cũng cười lớn ba tiếng. Học theo Linh Nguyên, ngã vào lòng sông, bắt lấy thân thể đã bất động của Linh Nguyên,

Đường tỷ nói đùa, nơi này vốn là tiểu ngư ở nhờ. Cố ngư cười nói, dứt lời chắp tay, vậy ta cáo lui trước, lần này hồi kinh vội vã, còn có mấy nhà đồng liêu chưa đến bái phỏng. Cố Lạc Nhi gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi và thưởng thức, lại có phần cảm thán. Ngư Nhi, ngươi là tốt nhất, tương lai nhà chúng ta đều phải dựa vào ngươi. Nàng nói, Cố Ngư mỉm cười, cúi đầu thi lễ, cất bước đi ra ngoài, gần đến cửa viện, nhận lấy áo khoác lông màu đen gia đinh đưa, chợt thấy một chiếc xe ngựa đã dừng lại, một người gia đinh vén rèm xe lên, một vị cô nương bước xuống, là nàng. Cố Ngư dừng chân, khẽ cau mày, chợt khóe miệng khẽ nhếch lên, a. Hắn chợt xoay người, đi về phía sau. Thiếu gia. Gia đinh không hiểu, vội đuổi theo, chúng ta không đi ra ngoài sao? Không đi ra ngoài nữa. Cố Ngư sải bước đi vào, búng ngón tay, chỉ, chờ xem kịch hay. Kịch, hôm nay tiểu thư chỉ nói là mời mấy vị tiểu thư khuê các tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến nói chuyện phiếm, nhiều nhất chỉ là hai canh giờ mà thôi, cũng không nghe nói có mời gánh hát đến. Gia đinh sờ đầu một cái, trong lòng lẩm bẩm mấy câu. Cố Ngư đã quay về thư phòng của mình, vội vàng đuổi theo. Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn tấm biển màu đen, xoay người lại đỡ Tào Thị xuống. Mẫu thân, nói ngắn gọn. Nàng nhỏ giọng dặn dò. Tào Thị hơi ngại ngùng nói, mẫu thân đến là được rồi, tại sao con cũng theo tới? Hàng ngày Tào Thị không ra khỏi cửa, chỉ có mùng 1/15 mới lên chùa thắp hương. Cố Thập Bát Nương ở nhà, đột nhiên có một ma ma trở lại bẩm báo, nói phu nhân gặp được Cố Lạc Nhi. Cố Lạc Nhi muốn mời bà đến nhà chơi một chút, phu nhân không tiện cự tuyệt nên đã đồng ý. Cố Thập Bát Nương nghe vậy lập tức đuổi tới. Cố Thập Bát Nương cười cười, không nói gì. Thập Bát Nương, tí nữa con cũng đừng. Tào Thị do dự một lúc, nhỏ giọng dặn dò, muốn nói lại thôi, không nể mặt thầy tu thì cũng phải nể mặt Phật tổ. Lúc đầu thúc bá phụ đối với chúng ta cũng không tệ. Con hiểu rõ. Cố Thập Bát Nương cười nói, đỡ Tào Thị tiến vào. Cố Lạc Nhi đã phái ma ma ra nghênh đón. Ma ma lên tiếng cúi người thi lễ, sau đó dẫn họ đến khách sảnh, sảnh tiếp khách, bên hồ sen. Nơi này vắng lạnh, tại sao lại chạy đến tới nơi này? Cố Thập Bát Nương nhìn bốn phía, cau mày hỏi. Nhà đông người, không thanh tịnh, cho nên, ma ma vội vàng khom người đáp. Tào Thị đưa tay lôi kéo Cố Thập Bát Nương, lắc đầu. Bà nghe những người đến từ Kiến Khang nói, Cố Lạc Nhi trôi qua cũng không quá tốt. Sinh nữ nhi là chuyện khôn ngờ như ý, trong nhà mới thêm mấy tiểu thiếp cũng là chuyện không như ý. Hơn nữa sau chuyện của Cố Thận An, trong lòng càng thêm không như ý. Cố Thập Bát Nương cũng không nói nữa. Trong lúc nói chuyện đã đến khách sảnh, ma ma vén rèm lên, mời hai người đi vào. Khách sảnh có đốt lò lửa nhưng trong phòng lại vô cùng lạnh lẽo, rõ ràng là mới đốt không lâu. Cố Lạc Nhi ngồi ở trước bàn, thấy hai người đi vào, đứng dậy mỉm cười. Chúc mừng, nàng thi lễ nói, biết muội muội có hỉ, vẫn muốn cố gắng tận lễ để biểu đạt tâm ý. Phụ thân và mẫu thân đã rời kinh về quê cũ. Bây giờ ở kinh thành chỉ có hai nhà ta và ngươi. Nói tới đây trong giọng nói đã vô cùng chán nản cô đơn. Vừa nói xong lại cười, giống như muốn lấy lại tinh thần. Vừa đúng lúc hôm nay gặp được Thẩm Thẩm, cố ý mời Thẩm Thẩm đến uống ly rượu nhạt để tâm sự. Không ngờ muội muội cũng tới. Thật sự là vui mừng không kể xiết. Vốn dĩ không dám làm phiền muội muội. Tỷ khách khí. Cố Thập Bát Nương à một tiếng, nói. Cố Lạc Nhi cũng không nói nữa, không khí hơi lúng túng. Đúng lúc này một ma ma bước vào, đi tới, nói nhỏ một câu bên tai Cố Lạc Nhi. Tại sao nàng cũng tới? Cố Lạc Nhi vừa mừng vừa sợ, mau mời. Lại vội kêu ma ma, ta tự mình đi. Nhìn nàng định bước đi, Tào Thị và Cố Thập Bát Nương liếc mắt nhìn nhau. Có khách quý đến. Tào Thị đứng dậy, vậy chúng ta tránh mặt trước. Cũng được. Cố Lạc Nhi gật đầu áy náy, thấp giọng nói, không ngờ nàng biết ta tới đây cũng muốn đến đây gặp một chút. Từ đầu đến cuối nàng không nói đến người là ai, có thể thấy được thân phận người đến không tầm thường. Tào thị gật gật đầu nói không sao, chúng ta là người một nhà không cần khách khí như thế. Rồi dẫn Cố Thập Bát Nương đứng dậy, còn chưa đi được hai bước, đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Ngươi tụ hội không nên quấy rầy, nhưng ta trộm được nửa ngày nhàn rỗi nên cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Giọng cười thanh thúy của một cô nương vang lên, cùng với giọng cười này, rèm cửa chợt bị vén lên. Một cô nương mặc cung trang đỏ thắm được hai ma ma đỡ vào, tư thái yêu nhã thong dong, khí thế vô cùng ngạo nghễ. Là nàng. Trong lòng Cố Thập Bát Nương chợt nhảy dựng, chân mày nhíu lại, phát hiện sự việc hôm nay hình như không ổn. Bái kiến quận chúa Bạch Ngọc. Cố Lạc Nhi dẫn theo nha hoàn vội vàng khom người tham bái. Tào thị và Cố Thập Bát Nương cũng không dám chậm trễ, vội vàng thi lễ. Ánh mắt nàng cao cao tại thượng, lướt qua trên người các nàng. Có phải ta đến nên bất tiện không? Nàng mỉm cười nói. Không dám, quận chúa, đây là Thẩm Thẩm. Cố Lạc Nhi vội vàng cười nói, giới thiệu Tào thị cho nàng. Thẩm Thẩm, đây là quận chúa Bạch Ngọc. Bái kiến quận chúa. Tào thị vội tham bái một lần nữa. A, là các ngươi sao? Quận chúa Bạch Ngọc cười nói, ánh mắt nhìn Cố Thập Bát Nương. Vâng ạ. Cố Thập Bát Nương cũng cúi đầu tham bái nói. Vậy thì thật sự tới đúng lúc rồi, không ngờ có thể gặp mặt Cố tiểu thư, thật là đúng dịp. Quận chúa Bạch Ngọc cất bước, ngồi xuống ghế dựa, khoát tay với Cố Thập Bát Nương, ngồi xuống đi, chúng ta cùng trò chuyện. Vâng ạ. Cố Thập Bát Nương không có lý do gì cự tuyệt, lên tiếng, khẽ ngồi nửa người. Tào thị cố tình muốn cảm ơn quận chúa Bạch Ngọc về chuyện của hai vị ma ma, nhưng còn chưa nói được hai câu đã bị quận chúa Bạch Ngọc không kiên nhẫn cắt đứt. Không cần khách khí, đây đều là ý tứ Thái hậu nương nương, là ân điển của hoàng gia. Nàng lạnh nhạt nói, Thẩm Thẩm, chúng ta tránh xuống trước đi. Cố Lạc Nhi nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Tào thị, nói nhỏ. Tào thị hiểu ý, vội vàng khom người cáo lui, cùng Cố Lạc Nhi lui ra. Quận chúa Bạch Ngọc khoát tay, ma ma cũng cúi đầu lui ra. Bên trong phòng chỉ còn hai người họ, lò than cháy bập bùng, tỏa nhiệt khắp nơi nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn lạnh lẽo như cũ. Cố tiểu thư, gần đây có tốt không? Dường như qua rất lâu, quận chúa Bạch Ngọc chậm rãi nói. Đa tạ quận chúa quan tâm, mọi việc đều rất tốt. Trong mắt Cố Thập Bát Nương lóe lên một nụ cười lạnh. Nghe hai ma ma trở lại nói, hình như các ngươi gặp chút rắc rối à. Quận chúa Bạch Ngọc cười hỏi. Đã không sao, đa tạ quận chúa quan tâm. Cố Thập Bát Nương đứng dậy thi lễ nói. Không có việc gì sao? Quận chúa Bạch Ngọc bật cười, nhìn Cố Thập Bát Nương nói. Ý của ngươi là có Thái tử Điện Hạ che chở cho ngươi, nên có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao. Đến rồi. Trong lòng Cố Thập Bát Nương cả kinh, nhỏ giọng nói. Không dám. Không dám. Đột nhiên quận chúa Bạch Ngọc cất cao giọng. Cố Tương, ngươi muốn ta đưa mẫu thân của ngươi đến đại đường hình bộ, tam đường hội thẩm, hay là ngươi tự mình ngoan ngoãn, thẳng thắn nhận tội? Những lời này của nàng xuyên qua cửa sổ truyền ra ngoài làm cho Cố Ngư đứng ở đầu hồi ngược với khách sảnh xém chút nữa cười ra tiếng. Hay. Hắn vỗ tay cười nhẹ nói, bưng lên ly rượu bên cạnh bàn dài, uống một hơi cạn sạch, đi thẳng vào vấn đề, lớn tiếng dọa người, nội dung quan trọng nhất trong việc dùng quân. Nói xong lại rót rượu, nghiêng tai nghe bên này nói chuyện. Quận chúa nói thế là có ý gì? Cố Thập Bát Nương vẫn cúi đầu như cũ, hỏi nhỏ. Đây là lần thứ ba gặp mặt nha đầu này, cách xử sự một lần so một lần. Gian xảo, đúng. Chính là gian xảo. Bề ngoài nhìn như dịu ngoan, thật ra thì từ trong xương đều lộ ra sự ngông cuồng. Sự ngông cuồng này từ đâu mà đến không cần nói cũng biết. Ý gì? Bạch Ngọc quận chúa lạnh giọng cười. Người đâu? Nàng chợt cất cao giọng nói. Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Dẫn Tào thị đến quan phủ, giải thích xem cô nương lạc đường tên Linh Bảo luôn đi theo gia đình các nàng là như thế nào. Quận chúa Bạch Ngọc lạnh lùng nói, tội phạm độc ác, cả gan làm loạn, người người phải diệt trừ. Quan phủ kiêng kỵ thân phận của Cố Tương ngươi, không tiện dò hỏi, phủ Bình Dương hầu ta biết rõ sự tình tất nhiên phải khai báo. Hay, Cố Ngư lại cười nhẹ, ngửa đầu uống rượu, đánh rắn phải đánh dập đầu. Hiện tại chính là tấn công bằng ngôn ngữ lần cuối cùng, hoàn toàn bóp chết đối thủ. Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, mùi máu tươi tản ra, môi dưới đã bị cắn nát. Hiện tại trong nhà nhìn qua tưởng vô cùng vinh quang, nhưng nàng rõ ràng trong lúc này vinh quang đã lung lay sắp đổ, hư ảo giống như bọt nước. Hơn nữa chuyện Linh Nguyên và Linh Bảo, nhà các nàng giống như đứng ở bên cạnh vực sâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đẩy ngã vào vực sâu vạn trượng. Ca ca không có trong kinh, Cố Thận An đã từ quan về quê cũ, nàng chỉ có một người, canh giữ bí mật không thể nói, canh giữ tiền đồ không biết như thế nào, nóng nảy khốn khổ chống đỡ. Nàng biết quận chúa Bạch Ngọc đối nàng có địch ý, nguyên nhân của loại này địch ý này chính là lần gặp mặt quận vương kia. Nàng hiểu rõ ràng chuyện này, cho nên mới phải từng bước thối lui. Đối với người tôn quý bậc này trong hoàng thất, nàng biết mình chỉ giống như con kiến hôi, cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Một khi tùy tiện làm việc sẽ đưa đến tai họa ngập đầu. Nàng quyết không thể để Tào Thị bị đưa đến quan phủ, chưa nói chuyện mẫu thân không thể chịu sự kinh sợ này. Nàng biết hôm nay Chu gia nhìn qua thì có vẻ đã bỏ qua cho bọn họ. Thật ra thì bởi vì chuyện của ca ca nên vẫn như hổ rình mồi. Lần này thật ra là vì ngại mặt mũi của thái tử, không tiện ra tay, nhưng cũng không phải là bọn họ không muốn ra tay, cho nên một khi bị Chu gia bắt được cơ hội, lấy thủ đoạn mưu hại của bọn họ, ca ca nhất định xong rồi, cho dù là thần tiên cũng không cứu được. Nàng quyết không thể để loại tình trạng này xuất hiện. Quận chúa, nàng cong gối, quỳ xuống, xin minh giám. Nhìn tiện tỳ này quỳ xuống trước mặt mình, trong lòng quận chúa Bạch Ngọc thoáng qua sự sung sướng. Quả nhiên chuyện này làm nàng có tật giật mình, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu như có thể làm nàng bị bắt đến quan phủ một chuyến, nói không chừng chuyện trúng tuyển vào Đông Cung cũng bị bỏ lỡ. Nhưng mà như vậy sẽ xúc phạm thái tử, được không bù nổi mất. Quận chúa Bạch Ngọc đè suy nghĩ này xuống, trong lòng càng phẫn hận thêm mấy phần. Cút ra ngoài cho ta, quỳ xuống. Nàng lạnh giọng quát. Trước khi thi ân phải cho nàng nếm thật nhiều khổ sở, như vậy mới có thể nhớ kỹ một chút. Tuân lệnh. Cố Thập Bát Nương cắn răng đáp, đứng dậy, bước ra ngoài cửa, dưới cặp mắt soi mói của hai ma ma, thẳng tắp quỳ xuống con đường trải đá lạnh lẽo. Trong lúc hai ma ma đang dùng ánh mắt khinh thường cười nhạo nhìn nàng thì bị quận chúa Bạch Ngọc gọi vào. Gió mang theo hơi ẩm của ao nước không ngừng thổi qua. Khi nàng ở trong nhà đã cởi áo choàng xuống, vì vậy chỉ mặc áo mỏng, không lâu sau cả người cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, hai đầu gối đau như bị kim châm, dần dần không còn chi giác. Ai, đã lâu không gặp, muội muội đang chơi trò gì vậy? Một giọng nói có phần vui vẻ vang lên sau lưng. Cố Thập Bát Nương vẫn không nhúc nhích cũng không nói một câu, vẫn quỳ thẳng tắp như cũ, đôi mắt luôn nhìn chăm chú màn cửa thật dày đã đỏ ngầu. Chậc chậc. Cố Ngư vừa cười vừa từ phía sau bước lên trước mặt nàng, cau mày nói, thật là đáng thương, không ngờ muội muội thế mà cũng bị người phạt quỳ, nhìn thấy có vẻ rất khổ sở. Ánh mắt Cố Thập Bát Nương nhìn khuôn mặt hắn, chợt mỉm cười, nhưng mà gương mặt đã cứng ngắc, nụ cười này cũng không thành hình. Cố Ngư đưa tay, gõ một cái vào đầu của nàng, hơi khom người xuống, ở bên tai nàng nhỏ giọng cười nói, chớ kìm nén nha, không phải ngươi là người muốn nói thì nói, muốn mắng gì thì mắng hay sao? Đi đi, dùng sức tát một cái, chỉ vào lỗ mũi mà mắng, đừng ở chỗ này làm ra vẻ đáng thương, chuyện này cũng không giống ngươi, thật sự làm ta quá là thất vọng. Đây không phải chuyện mà ngươi vẫn muốn thấy hay sao? Cố Thập Bát Nương chợt mở miệng, hàm trên hàm dưới va vào nhau lách cách, ánh mắt lạnh lẽo giống như tảng đá nhìn hắn. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn thấy chúng ta chật vật như vậy, thấp hèn như vậy, ti tiện như vậy hay sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn thấy chuyện này hay sao? Nhìn chúng ta nằm sấp trên mặt đất, cầu xin người khác rủ lòng thương xót. Nhìn chúng ta cúi đầu cầu xin người khác ban cho sự tôn nghiêm, vinh hoa phú quý. Cố Ngư, ngươi không phải luôn muốn thấy chuyện như vậy hay sao? Nhìn chúng ta làm những chuyện giống như ngươi đã từng. Phải sống thấp hèn, nhẫn nhục. Làm sao ngươi sẽ khổ sở, làm sao sẽ thất vọng, ngươi nên vui mừng mới đúng. Nhìn đi, ta khấu đầu cho ngươi xem. Nàng nói xong thật sự khom người đụng đầu trên đất, nhưng bởi vì thân thể đã vô cùng cứng ngắc mà mất thăng bằng nên đụng mạnh lên mặt đất, lập tức máu đọng bầm tím. Ngươi nhìn đi, thật ra thì ta nên sống như vậy. Hình như nàng không cảm thấy đau đớn, giật giật khóe miệng. Ngươi nhìn đi, cuối cùng ta cũng sẽ phải sống như vậy. Sắc mặt Cố Ngư của dần dần âm trầm, hắn cúi thấp người, gần như đối mặt với ánh mắt của Cố Thập Bát Nương, trong mắt thoáng qua một tia sáng sắc bén. Ngươi tức giận với ta làm gì, ngu xuẩn. Hắn chợt đứng lên, xoay người bước đi, áo lông áo màu đen bay phần phật trong gió, giống như mãnh thú đang dục dịch ngóc đầu dậy. Đi chưa được mấy bước, hắn chợt xoay người, sải bước quay trở lại. Thập Bát Nương, Cố Ngư ta từng coi trọng ngươi, ngươi đừng ở chỗ này làm ta mất mặt. Hắn tự tay kéo Cố Thập Bát Nương từ trên mặt đất đứng dậy, giọng nói âm trầm, nếu phải khấu đầu ngươi cũng chỉ có thể quỳ trước mặt ta. Các ngươi cũng chỉ có thể quỳ trước mặt ta. Cố Thập Bát Nương đột nhiên bị kéo dậy, đi đứng đã không có cảm giác, lảo đảo ngã nhào. Đi theo ta. Cố Ngư quát, nắm chặt tay nàng, nửa kéo nửa lôi, bước đi. Cố Thập Bát Nương bị lôi kéo lại ngã nhào, đầu gối đã sưng đỏ vì va chạm nên vô cùng đau đớn, cuối cùng nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa, ào ào chảy ra. Ta không đi, ta muốn quỳ. Nàng che mặt, khóc nức nở, nói, đừng ở chỗ này làm ta mất mặt, ném mặt mũi của Cố Ngư ta. Cố Ngư quát lên, cúi người xuống, đứng lên. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn đang ngồi xổm trước mặt mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là muốn cõng mình. Nàng cắn môi, đưa tay lau nước mắt, nắm áo lông của hắn, nằm lên lưng. Này, ngươi! Có tiếng la truyền đến từ sau lưng, thì ra hai ma ma nghe tiếng động nên đi ra, không khỏi thất kinh. Ngươi thật to gan! Ngươi là ai? Cố Ngư khẽ xoay người, lạnh lùng nhìn hai ma ma này. Phủ Bình Dương Hầu, đúng không? Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như đao quét qua. Hai ma ma bị hắn nhìn cảm thấy lạnh lẽo, không nhịn được cúi đầu không dám nhìn thẳng, ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy hắn cõng tiện tì này đi mất. Là ai? Hai ma ma lẩm bẩm nói, liếc mắt nhìn nhau. Cái gì? Quận chúa Bạch Ngọc nghe thấy tin này thì cả kinh, đứng bật dậy. Là ai? Không phải nói trong nhà tiện tì này nhân khẩu mỏng manh, ca ca duy nhất cũng đang ở Lợi Châu xa xôi. Là ai to gan như vậy? Ngu xuẩn! Cố Ngư sải bước đi, cảm thấy Cố Thập Bát Nương trên lưng khóc không ngừng. Trên đời này, không phải chỉ dựa vào quật cường là mọi chuyện có thể như mong muốn. Ta trừ quật cường thì còn có cái gì? Cố Thập Bát Nương khóc lóc nói, còn có cái gì? Trừ dựa vào một mình ta thì còn có cái gì? Cố Ngư không nói gì, gió cuốn sợi tóc hắn tung bay. Còn có cái gì? Hắn nhìn phía trước, khóe miệng mỉm cười. Còn có rất nhiều, ta để cho ngươi mở to con mắt. Thập Bát Nương. Giọng nói Tào Thị vang lên bên cạnh, dẫn theo hai ma ma bước nhanh tới. Ngư thiếu gia, ngươi đã trở lại. Tào Thị nhìn thấy Cố Ngư hơi kinh ngạc, chợt lo lắng nhìn Cố Thập Bát Nương, làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Không có chuyện gì, con không cẩn thận ngã một cái thôi. Thập Bát Nương mỉm cười lau nước mắt, nói, hơi đau một chút. Cố Lạc Nhi đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua Cố Thập Bát Nương rồi rơi vào người Cố Ngư, lóe lên ánh sáng bất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216. Phát động Cố Thập Bát Nương vỉn tay ma ma để đứng vững, Tào Thị đã phái người gọi xe ngựa tới. Cố Lạc Nhi không nói lời nào, cũng không nói câu khách sáo hay là hỏi thăm tại sao lại không cẩn thận bị ngã. Họ đều là người thông minh, cũng biết đối phương cũng là người thông minh, nếu như đã trở mặt cũng không cần phải. Ở đây lá mặt lá trái, đó mới là tự rước lấy nhục. Về sau muội muội sẽ là quý nhân, đi bộ cũng nên để tâm một chút, làm mất dáng vẻ là chuyện nhỏ tự đả thương chính mình sẽ không tốt lắm. Nàng mỉm cười nhưng trên mặt lại hiện ra sự ác độc và âm ngoan. Cảm xúc của Cố Thập Bát Nương đã bình phục, nàng nhẹ giọng cười,